Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, thật là có dùng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Lục Vũ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng biến thành đỏ lên bắt đầu. Cứ việc chỉ có một nháy mắt, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy vừa mới thể nội phát sinh dị biến. Bất quá rất đáng tiếc, kéo dài thời gian quá ngắn, Lục Vũ cũng không kịp phẩm vị. Lục Vũ đứng dậy, hoạt động phía dưới tứ chi, cũng không biết rõ có phải hay không tâm lý tác dụng nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Sư phó, ta có thể cảm giác được giống như thật sự hữu hiệu quả. A, thật là có dùng. Nghe Lục Vũ, Tần Phấn trong lòng nghĩ như vậy đến. Trước kia chỉ bất quá coi là hồi khí đan tác dụng cùng Lục Vũ nói tới tụ linh đan có chỗ tương tự. Nhưng không nghĩ tới thật có thể đưa đến tác dụng. Tần Phấn đưa tay đặt ở Lục Vũ trên bờ vai. Lại làm thăm dò. Theo một vòng chân khí qua thể về sau, Tần Phấn dương dương lông mày. Phát hiện cái này thật đúng là không phải Lục Vũ ảo giác. Đánh chết kết bộ phận không có hiệu quả gì. Nhưng là ngăn chặn bộ phận có chỗ giảm bớt. Nếu là dùng lâu dài, nói không chừng có thể làm dịu trạng huống thân thể của ngươi. Chỉ cần phần lớn ngăn chặn có thể giảm bớt, cái này bế tắc đại khái hẳn là cũng hứa có khả năng có thể trị hết. Tần Phấn càng nói càng chột. Dạ, dù sao Lục Vũ thân thể tình huống so với hắn dự đoán còn bết bát hơn. Hiện tại hắn chỉ có thể nói bậy. Nói cách khác, ta có thể một lần nữa tu luyện sao? Lục Vũ hai mắt phát sáng lên. Đây là hắn những năm gần đây kích động nhất một ngày. Tần Phấn thở dài, nói với Lục Vũ đến. Hiện tại có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Người muốn trước nghe cái nào? Hy vọng ngươi có thể làm việc tốt lý chuẩn bị. Nghe xong Tần Phấn nói lời, Lục Vũ trong lòng lộp bộp một cái. Trước theo tin tức xấu bắt đầu đi. Tin tức xấu chính là hồi khí đan đã ăn sạch. Tần Phấn đem trên bàn bình đan dược lộn ngược quăng mấy lần. Cái gì cũng không có ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Vũ đếm không hết, đây là hôm nay lần thứ mấy cảm nhận được hy vọng bị phá diệt. Hiệu quả như là tụ linh đan đồng dạng thần bí đan dược. Kia khẳng định cần cực kỳ khắc nghiệt luyện đan thủ pháp cùng phi thường cao cấp vật liệu. Đây cũng là tụ linh đan vì sao lại có cao như vậy giá cả nguyên nhân. Mà lại sản lượng cực kỳ cực ít. Cái này đối với cần dùng lâu dài tự mình tới nói nhất định là khó mà gánh vác to lớn tiêu hao. Nhìn xem sắc mặt trầm thấp Lục Vũ, Tần Phấn một lần nữa cảm thấy chột dạ, không ngừng gãi cằm của mình. Trước kia tại trên núi thời điểm không có chuyện làm, liền liều mạng đem hệ thống gói quà lớn tặng hồi khí đan quay về lực đan là đường đậu ăn. Cũng không có việc gì ăn hai viên, coi như bổ sung thể lực. Có thể Tần Phấn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này hai đan dược lại có một ngày sẽ cử đi công. Dụng a, tin tức tốt. Nên nói tin tức tốt, luyện chế cần vật liệu vô cùng đơn giản, rất dễ dàng liền thu thập đủ. Lục Vũ trong mắt lại một lần dấy lên hy vọng hỏa diễm. Đương nhiên, ta còn không quá biết luyện đan, có thể hay không luyện ra loại hiệu quả này đến có thể không nhất định. Tần Phấn cười nói đến, không có biện pháp, hắn cũng không phải toàn năng nhân tài nha. Lục Vũ cảm giác mình lập tức liền muốn đã hôn mê. Hắn hiện tại có chút hoài nghi mình bái sư có phải hay không có chút quá lỗ mãng một điểm. Tại mờ tối gian phòng bên trong, một trận thanh âm liên tục vang lên. Ùng ục ùng ục ùng ục. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Lục Vũ có chút tiêu tan. Xe đến trước núi ắt có đường. Hôm nay thu hoạch đã là tương đối lớn cơ duyên. Tự mình không cần thiết quá mức gấp gáp. Chỉ ít còn bảo lưu lại hy vọng hạt giống. Mình còn có lật bàn cơ hội. Nhất định sẽ có cơ hội hướng bọn hắn báo thù. Nhìn xem Lục Vũ theo khung bên trong xuất ra đồ ăn, Tần Phấn khoát tay áo ngừng lại hắn. Để ngươi nhìn xem, ta rất am hiểu là cái gì. Thật là thơm. Lục Vũ lang thôn hổ yết ăn trong tay cá nướng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sư phó vậy mà có thể làm một tay thức ăn ngon. Chỉ là dùng hai tay ma sát bốc cháy điểm này đã để Lục Vũ không tưởng được. nhưng là không nghĩ tới hoàn thành thành phẩm càng làm cho hắn dừng không được miệng. Lục Vũ mỗi ăn một miếng, vàng và giòn hương non thịt cá liền tràn ngập tại khoang miệng của mình bên trong. Thần bí gia vị mùi thơm càng là tại ngũ quan bên trong bồi hồi du đãng. Lục Vũ cảm thấy cái này trong đồ ăn còn có một loại đặc thù năng lượng. Ngay tại bổ dưỡng lấy thân thể của mình. Trách không được sư phó muốn cướp lấy nấu cơm cho mình ăn. Nguyên lai là có đặc thù hàm nghĩa ở bên trong. Tự mình không có nhận lầm sư phó. Lục Vũ rất là cảm động. Tiếp lấy bắt đầu gặm. Cá nướng mùi thơm tràn ngập tại cả phòng bên trong. Còn theo cơn gió truyền bá ra ngoài. Ở tại phụ cận mọi người chỉ cảm thấy một trận hương ý tràn ngập. Nhưng trở ngại cấm đi lại ban đêm không cách nào đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Đến cùng là nhà ai làm ra thơm như vậy cơm. Chậm đã ăn chút gì. Không có người dành với ngươi. Nhìn xem Lục Vũ dáng vẻ vội vàng. Tần Phấn có chút cảm động lây. Mới vừa xuyên qua tới hắn bắt đầu cũng là trải qua chịu đựng đói khát thời gian. Cái kia thời điểm Tần Phấn không có cái gì ý khác. Đừng bảo là cái gì tu luyện thành tiên nhân. Chỉ muốn sống sót. Nếu là không có gặp được sư phó. Tần Phấn có lẽ căn bản không có khả năng có hiện tại. Sư phó, ngài lão nhân ra bây giờ tại làm gì vậy? Nghĩ đến cái này, Tần Phấn thoáng hơi nhớ sư phó. Tính toán thời gian, đã có hơn 2 năm không có gặp nàng lão nhân ra. Qua hồi lâu, trong cái sọt đồ ăn đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Hai người cũng hài lòng nằm trên mặt đất. Ánh trăng theo nóc phòng động, là mờ tối gian phòng lộ ra một tia ánh sáng. Tiểu Vũ Nhi a, cái này La Thành vẫn luôn là sớm như vậy liền cấm đi lại ban đêm sao? Tần Phấn ăn uống no đủ, quyết định cùng Lục Vũ tâm sự. Nghe sư phó hô ra miệng mấy chữ, Lục Vũ ngẩn người. Sau đó hắn rất nói mau đến. Cũng không phải là như thế. Chỉ ít ta vừa tới đến La Thành thời điểm còn không phải dạng này. Ồ, ta cũng không rõ ràng. Cái biết rõ là bởi vì phố Nam. Là cái từ này không biết rõ lần thứ mấy xuất hiện tại Tần Phấn. Trong lỗ tai lúc. Hắn minh bạch cái này phố Nam nguy hại đã tương đối lớn. Ta cũng là nghe người khác nói. Phố Nam xuất hiện đại yêu. Mà lại liền trấn yêu ti cũng xử lý không được. Vì phòng ngừa mọi người tại ban đêm đi loạn. Cho nên khai thác cấm đi lại ban đêm thủ đoạn. Ta vẫn luôn nghe các người nói phố Nam. Cái này phố Nam đến cùng là làm cái gì? Tần Phấn có chút hiếu kỳ. Cái này phố Nam là làm cái gì mới ra đời đại yêu? Chấm ngoặc kép, Lục Vũ có chút ấp úng. Tần Phấn nghi vấn nhìn xem hắn. Bởi vì tia sáng lờ mờ. Tần Phấn chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy Lục Vũ gương mặt. Tần Phấn cũng không xác định đối phương có phải hay không đỏ mặt. Lục Vũ do dự tốt một lát. Mới hạ quyết tâm nói ra. Hoa nhai khói liễu ngõ hẻm. A tương đương, Tần Phấn ý vị thâm trường gật đầu. Thì ra là thế, trách không được tự mình vào thành thời điểm còn bị đặc biệt cảnh cáo đừng đi phố Nam. Nguyên lai là một cái tầm hoan tác nhạc địa phương. Sư phó, Lục Vũ hung hăng đăng một cái Tần Phấn. Lục Vũ, rõ, Tần Phấn đột nhiên kêu lên Lục Vũ tên đầy đủ. Nhường hắn theo bản năng hô lên âm thanh. Làm nam nhân nếu dám đảm đương là... Không muốn như thế đàn bà. Nam tử khí khái. Muốn thể hiện ra tự mình nam tử khí khái. Biết hay không? Tần Phấn rốt cục phát hiện Lục Vũ trên người không hài hòa cảm giác. Hai người gặp nhau mới bắt đầu đến bây giờ luôn cảm giác nói không rõ. Hiện tại Tần Phấn biết rõ. Chính là Lục Vũ thật sự là quá nương. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.